Đỉnh cấp cuồng tế, chương 19:19, hứa tưởng nhờ dĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được ánh mắt chung quanh, Hầu Tư Minh trong mắt lóe lên một tia âm mưu nụ cười như ý, nói lần nữa Tô Lạc ngươi sẽ không phải không có gì cả chuẩn bị đi. Không có việc gì, Hầu đồng học Tô Lạc có thể bình an trở về ta đã biết đủ, lễ vật bất lễ vật không có gì lớn, lễ vật của ngươi đợi chút nữa cũng lấy về. Ta một cái lão đầu tử lại không uống trà uống rượu, cho ta cũng là lãng phí. Lão viện trưởng tùy ý khoát tay áo, hoàn toàn không thèm để ý cái này. Lão viện trưởng, nếu là Hầu đồng học chuẩn bị lễ vật cho ngươi, ngươi hãy thu tốt. Tô Lạc ở thời điểm này mở miệng nói. Lão viện trưởng, ta cũng cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật còn hy vọng ngươi không nên chê. Nói, Tô Lạc từ trong miệng túi lấy ra một tờ gấp gọn lại A4 giấy, đưa cho lão viện trưởng. Lão viện trưởng, ngươi trước đó không phải nói với ta, đầu gối không tốt, vừa đến trời mưa liền đau không? Đây là ta cho ngươi tìm được một cái phương thuốc, chỉ cần ngươi dựa theo phương pháp phía trên sắc thuốc ăn vào, lấy hậu thiên khí ẩm ướt trời mưa chân của ngươi cũng sẽ không đau. Chương này phương thuốc là Tô Lạc trước khi đến viết xong, hắn thân là cửu trọng thiên trưởng khống giả, văn danh thiên hạ Diêm La Thiên Tử, không chỉ có nắm giữ một thân kinh thiên địa khiếp quỷ thần tu vi càng là nắm giữ một thân cường hãn y thuật. Lão viện trưởng chân là nhiều năm lão thấp khớp, đối với người khác mà nói, có lẽ rất khó chữa trị, đối với hắn mà nói, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Ngươi tên tiểu tử thúi này, coi như ngươi có lương tâm, biết chân của ta không thoải mái, vật này ta thu. Lão viện trưởng cũng không có nghĩ tới phương thuốc này là thật là giả, đối với hắn mà nói, chính mình hài tử cho mình đồ vật, bất kể là cái gì cũng là tâm ý Tô Lạc, đây chính là lễ vật của ngươi. Hầu Tư Minh phảng phất tìm được cơ hội, âm dương quái khí nói. Trị liệu lão thấp khớp, ai biết ngươi cái toa thuốc này từ đường gì bên cạnh bầy lấy được còn đưa cho lão viện trưởng, vạn nhất hại lão viện trưởng làm sao bây giờ, ngươi giao nổi trách nhiệm sao? Đúng vậy à, lão viện trưởng, là thuốc có 3 phần độc, ai biết phương thuốc này thật sự, hay là giả? Lão viện trưởng, ngươi yên tâm, ta đã là tam giáp bệnh viện bác sĩ, chờ có thời gian, ta thay ngươi van cầu chúng ta viện trưởng, hắn là giáo sư y khoa, khẳng định có thể chữa khỏi ngươi lão thấp khớp, ta cầu hắn giúp ngươi xem. Đúng a, lão viện trưởng, ngươi ngàn vạn lần không muốn tin Tô Lạc mà nói, ai biết hắn có hay không an hảo tâm. Đám người nhao nhao mở miệng thuyết phục, các ngươi đang nói gì đấy, ai không an hảo tâm, ngay lúc này, một cái thanh thúy êm tai âm thanh êm tai từ bên ngoài truyền vào. Hứa Tư Dĩnh tới, vừa nghe đến thanh âm này, vô luận là Hầu Tư Minh vẫn là những người khác đều là nhao nhao nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về cửa ra vào nhìn lại. Tô Lạc cũng là theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn sang. Người còn chưa tới, một tia làn gió thơm đã đập vào mặt, sau một khắc một đạo thân ảnh yểu điệu xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nàng chính là Hứa Tư Dĩnh, Tô Lạc hơi hơi nghiêng mắt ánh mắt đánh giá Hứa Tư Dĩnh. Nữ nhân này dung mạo rất xinh đẹp, dáng người cũng là cao gầy hoàn mỹ, so với vậy duy bí mật người mẫu cũng không kém bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gương mặt đẹp đến làm người ta nín thở, da thịt hơn tuyết, mày liễu, sóng mũi thật cao, hai mắt phảng phất một vũng thu thủy, một loại cao quý, bất khả xâm phạm khí chất từ trên người nàng tản mát ra, phảng phất cao cao tại thượng tiên nữ, nhìn xuống thế gian phàm nhân. Tại chỗ mấy nữ nhân tính chất khi nhìn đến nữ tử này, theo bản năng hạ đầu, không dám cùng nữ tử đối mặt, ở nơi này nữ tử trước mặt các nàng cảm giác mình thật giống như vịt con xấu xí một dạng. Nữ tử lắc mông chi từ bên ngoài đi tới, một đầu kia như là thác nước màu đen tóc thẳng, ưu tiên xuống, thân trên là một kiện màu đen đồ vest, hạ thân nhưng là một đầu bút chì quần, phen này ăn mặc xuống, một loại nữ công sở cường nhân hình tượng lộ ra ở trước mắt. Nữ nhân này chính là Hứa Tư Dĩnh, tỉnh Giang Nam Hứa gia nhân, Thánh Khang tập đoàn tổng tài của. Hầu Tư Minh khi nhìn đến Hứa Tư Dĩnh, trên mặt vẻ kiêu ngạo, lập tức không có tin tức biến mất hơi hơi khom người, phảng phất giống như chân chó, đi đến Hứa Tư Dĩnh trước mặt tố cáo. Hứa tiểu thư, chúng ta tại nói Tô Lạc đâu? Gia hỏa này không biết từ nơi nào tìm được một cái thiên phương, nói có thể trị lão viện trưởng nhiều năm lão thấp khớp, chúng ta đang tại thuyết phục lão viện trưởng đâu? Hứa tiểu thư, người cũng hỗ trợ khuyên nhủ lão viện trưởng, là thuốc có 3 phần độc cũng không thể dùng linh tinh. Hắn chính là Tô Lạc. Hứa Tư Dĩnh nghe vậy ánh mắt đảo qua chung quanh cuối cùng đem ánh mắt rơi vào đứng tại lão viện trưởng bên người Tô Lạc trên thân, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia hiếu kỳ. Mỗi một lần nàng đến Dương Quang viện mồ côi, lão viện trưởng trong miệng nói nhiều nhất chính là Tô Lạc, vừa nói vừa tiếc hận Tô Lạc nếu là không mất tích lời nói tiền đồ chắc chắn bất khả hạn lượng. Bây giờ gặp được lão viện trưởng trong miệng tiền đồ bất khả hạn lượng Tô Lạc, cái này khiến Hứa Tư Dĩnh không nhịn được đem đôi mắt đẹp rơi tại Tô Lạc trên thân, vừa đi vừa về đánh giá. Khi thấy Tô Lạc chỉ là nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt thời điểm, Hứa Tư Dĩnh đôi mi thanh tú khẽ nhíu một chút. Nàng đối với mình mị lực hết sức tự tin, bất kỳ nam nhân nào tại nhìn thấy nàng sau đó, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút thất thần, thế nhưng là Tô Lạc vẻn vẹn nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt thật giống như chỉ là nhìn một người xa lạ. Đây là cố ý, muốn gây nên chú ý của nàng, vẫn là bản tính như thế. Một hồi lâu, Hứa Tư Dĩnh mới thu hồi ánh mắt hướng về phía lão viện trưởng nói. Lão viện trưởng, có thể để cho ta xem một chút chương này phương thuốc sao? Lão viện trưởng nghe nói như thế, liếc mắt nhìn Tô Lạc mới lên tiếng. Tốt, Hứa nha đầu, cho ngươi xem một chút. Hứa Tư Dĩnh tiếp nhận phương thuốc liền nghiêm túc nhìn lại. Tô Lạc, ngươi xong, ta cho ngươi biết. Hứa tiểu thư là tỉnh Giang Nam Hứa gia nhân, Hứa gia là tiếng tăm lừng lẫy trung y thế gia. Ngươi nếu là dám cầm giả thiên phương lừa gạt lão viện trưởng, ngươi nhất định phải chết. Hầu Tư Minh nhìn xem Tô Lạc cười lớn nói. Tô Lạc quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Ta đây tờ phương thuốc ngươi còn chưa có tư cách đánh giá, câm miệng cho ta được không? Trong nháy mắt, Hầu Tư Minh nụ cười trên mặt cứng lại, trong lòng nặng nề lạnh rên một tiếng, đợi chút nữa chờ Hứa Tư Dĩnh nói là giả, nhìn Tô Lạc còn thế nào trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Tư Dĩnh cầm chương này phương thuốc trong lòng vốn là cũng mang theo khinh thị, cho rằng đây chẳng qua là Tô Lạc không biết từ nơi nào đãi tới một chương thiên phương, thế nhưng là càng hướng xuống nhìn, sắc mặt của nàng thì càng ngưng trọng. Nàng phát hiện chương này toa thuốc dược liệu phối hợp 10 phần không hợp lý, chợt nhìn phảng phất người mới học viết một dạng, nhưng khi ngươi cẩn thận so sánh, lại phát hiện phía trên này dược liệu nhìn như lộn xộn phối hợp, nhưng trên thực tế nhưng là hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một cái vô cùng hoàn mỹ cân bằng. Hứa Tư Dĩnh không biết chương này phương thuốc đến cùng phải hay không có thể trị lão thấp khớp, nhưng mà nàng có thể chắc chắn viết ra chương này toa thuốc người tuyệt đối là chân chính trung y cao thủ. Ít nhất gia gia của nàng muốn làm đến điểm này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phải biết gia gia của nàng Hứa Trường An thế nhưng là danh chấn thiên hạ, danh thủ quốc gia, giới y học ngôi sao sáng, liền gia gia của nàng đều chưa hẳn có thể làm được dễ dàng, có thể thấy được viết ra toa thuốc người y thuật có bao nhiêu cao thâm mặt chắc. Trong bất chi bất giác mấy phút thời gian trôi qua, nhìn xem Hứa Tư Dĩnh nhíu chặt lông mày, Hầu Tư Minh không kịp chờ đợi nhảy dựng lên. Vài phút đi qua, Hứa tiểu thư còn chưa lên tiếng, Tô Lạc xem ra ngươi chương này phương thuốc là giả. Tô Lạc liếc qua Hầu Tư Minh, cái nhìn kia, băng lãnh rét thấu xương, trong lúc nhất thời Hầu Tư Minh trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ. Hắn bị cái nhìn này dọa sợ, hô, lại qua vài phút Hứa Tư Dĩnh cuối cùng trở lại thần lai, hít một hơi thật sâu, nhìn xem lão viện trưởng lắc đầu nói. Lão viện trưởng, tha thứ ta tài sơ học thiền, ta không nhìn ra được. Lời này vừa ra tất cả mọi người nhao nhao đem ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Mà Hầu Tư Minh càng là phá lên cười. Tô Lạc, ngươi tên phế vật này, ngươi thế mà thật sự cầm một chương thuốc giả phương lừa gạt lão viện trưởng, ngươi xứng đáng lão viện trưởng dưỡng dục tri ân sao? Mau cút ra ngoài cho ta, ở đây không chào đón ngươi. Tô Lạc lông mày cũng là nhíu lại, Hứa Tư Dĩnh nhìn không ra. Nàng thật là trung y thế gia nhân, ngậm miệng, Hứa Tư Dĩnh chừng Hầu Tư Minh một mắt đảo. Lão viện trưởng, ta mặc dù nhìn không ra chương này phương thuốc, nhưng mà ta có thể xác định chương này phương thuốc thật sự, đối với lão viện trưởng thân thể của ngươi, có ích vô hại. Cái gì, Hứa Tư Dĩnh mà nói, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, một mặt kinh ngạc, Tô Lạc gia hỏa này thật sự lấy ra một cái toa thuốc. Ha ha ha, lão viện trưởng bây giờ cũng là thoải mái phá lên cười, vuốt ve râu mép của mình, đầy cõi lòng vui mừng đảo. Tiểu tử thúi, ngươi cuối cùng còn có một chút lương tâm, chương này phương thuốc ta thu. Tô Lạc, cảm ơn ngươi có thể lấy ra chương này phương thuốc đến cho lão viện trưởng, ta sẽ nhớ kỹ ngươi lần này ân tình. Hứa Tư Dĩnh nhìn về phía Tô Lạc, chuyện này với ngươi không quan hệ, lão viện trưởng là của ta thân nhân, đây là ta phải làm. Tô Lạc liếc mắt nhìn Hứa Tư Dĩnh, ngữ khí bình tĩnh. Hứa Tư Dĩnh khẩu khí này, cho người ta một loại bố thí cảm giác, hắn tuyệt không ưa thích. Ừ, hảo, lão viện trưởng nhìn xem Hứa Tư Dĩnh cùng Tô Lạc bộ dáng, vuốt ve râu mép của mình, trên mặt mang nụ cười cổ quái, hắn phát hiện Tô Lạc hòa Hứa Tư Dĩnh vậy mà không rõ xứng, trai tài gái sắc. Hầu Tư Minh nghe được Tô Lạc mà nói, không kịp chờ đợi biểu hiện mình, tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc, ngươi đây là thái độ gì, ngươi có biết hay không Hứa tiểu thư là thân phận ngươi thế mà dùng loại giọng này cùng Hứa tiểu thư nói chuyện, ngươi tin hay không, còn muốn Hứa tiểu thư một câu nói, Lâm gia cũng không bảo vệ được ngươi. Cách chương.